Có lẽ đội trưởng Kiều đang yêu. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng nhóm trộm văn vật bị bắt giữ thành công. Tất cả những người trong băng đảng do anh Ưng đứng đầu đều bị khống chế. Nội bộ của chúng bị rạn nứt nghiêm trọng nên trong quá trình thẩm vấn không cần tốn quá nhiều sức lực mà vẫn thu về được rất nhiều thông tin hữu ích. Thuận theo những manh mối này tiếp tục điều tra xuống dưới. Phía cảnh sát tra ra được cả một đường dây buôn bán văn vật phi pháp. Cũng được coi là triệt để loại bỏ một khối u nhức nhối. Vụ án kết thúc rất thuận lợi. Lúc Lâm Thanh vừa tỉnh lại, bên tai liền truyền giọng nói của người dẫn chương trình từ bản tin thời sự đang đưa tin về vụ án được phát trên TV. Xen lẫn những giọng nói huyên thuyên bàn luận về vấn đề này, ồn ào đến nỗi khiến đầu cô đau nhức lên từng trận từng trận. Em nói xem mấy tên này nghĩ làm sao? Bọn chúng làm nhiệm vụ ăn cắp, bán hàng, liên lạc, kết nối với các thành phần trong nước và quốc tế. Mà còn có thể phân công trách nhiệm một cách rõ ràng như vậy. Chúng đã hình thành luôn một ngành công nghiệp lớn mạnh. Nếu mà đêm mới tin lực này đi làm ăn buôn bán đàng hoàng thì đảm bảo dầu nứt vách đổ tường đi. Ây da, rừng sâu rộng lớn, loại chim chóc nào cũng có. Dù gì cũng không thiếu người muốn đi cái gọi là đường tắt. Đúng không? Chỉ tội nghiệp cho Lâm Thanh nhà chúng ta. Hai, đáng đời. Tự nhiên đang yên lành lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đàn ông chúng ta là cái loại vai u thịt bắp. Chịu một dao này chắc cũng chả có gì nghiêm trọng. Còn cần cậu ấy thay cái tên Kiều Bá chết bầm kia chặn một dao à, Hề Khải. Anh bị điên rồi à, chuyện này làm sao có thể trách Thanh Thanh. Không trách cậu ấy chẳng lẽ trách anh. Ngay từ đầu đã nói rằng muốn ngăn không cho cậu ấy vào đội cảnh sát. Một mực không chịu nghe. Lần trước thì tay không đỡ dao. Lần này thì hay rồi trực tiếp đâm vào ngực. Lưỡi dao trắng đi vào lưỡi dao đỏ đi ra. Dù gì đi nữa cũng chỉ là một tiểu cô nương. Đáng bị như vậy sao? Bên lão gia tử bây giờ anh vẫn còn miễn cưỡng giấu giếm. Nhưng mà bên cô chú giấu làm sao được? Không tin em cứ đợi xem. Chậm nhất là sáng sớm ngày mai. Tiểu Lâm Thanh đảm bảo vẫn còn phải ăn một trận bắn té tát của hai người. Vậy mà anh còn có tâm tình ngồi đây nói bóng nói gió. Cái này em không hiểu. Bây giờ anh nhân lúc cậu ấy còn chưa tỉnh. Anh liền chửi trước một trận làm nóng người. Đợi cậu ấy tỉnh dậy vừa hay tiếp thu cơn nổi trận lôi đình của nhị vị trưởng lão, Lâm Thanh vẫn đang nhắm mắt. Vậy là tôi đây cần phải nói một lời cảm ơn với cậu sao hả? Ông chủ Hề lại nói. Hề Khải buông lời mà lòng vẫn còn rất tức giận. Cậu ấy vì người liều mạng. Vậy mà tên Kiều Bá kia lại đối xử với cậu ấy ra sao? Ngay từ ngày đầu tiên vào làm đã bị nhắm vào một cách không não. Không đúng, anh chính là nghĩ không ra. Tiểu Lâm Thanh nhà chúng ta có chỗ nào thua kém hay là làm gì động tới anh ta? Cái này cũng không đáng nói. Thay anh ta chịu một dao. Bây giờ người đâu? Giờ này đến bóng dáng cũng chả thấy đâu. Loại người này căn bản chính là đầu đất. Không có lương tâm. Cậu càng nói càng tức khí. Lần sau đừng để anh đụng chúng. Đụng chúng coi anh có đánh chết anh ta không. Cơn buồn ngủ sót lại của Lâm Thanh đã hoàn toàn biến mất. Ây yô, mấy lời này nói nghe sao có chút hơi cảm động vậy ta. Bất quá Kiều Bá thật sự không đến xem vết thương của cô sao. Trong tim cô bỗng dưng có một chút khó chịu. Anh thì biết cái gì chứ? Giao đào rót một ly nước. Phản bác lại cậu ta. Anh nghĩ thử xem. Trong tình huống đó nếu đổi ngược lại là em. Anh có nhào đến giúp em đỡ một dao không? Cái đó còn phải hỏi sao? Hề Khải vội vàng tỏ vẻ trung thành. Lên núi đao xuống chảo dầu. Dừng. Đừng nói mấy chuyện đó. Đây là vấn đề nghiêm túc. Lẽ nào anh không cảm thấy Lâm Thanh với Kiều Bá? Anh hiểu ý em chứ? Giao đào cười, ý vị sâu xa. Còn có, chưa biết tình hình thì đừng nói năng lung tung. Anh tưởng rằng anh tới đi sớm lắm mà, Kiều đội trưởng người ta. He, canh ở đây cả một buổi tối. Mãi đến 10p trước khi anh tới. Anh ấy nhận được một cuộc điện thoại quan trọng mới rời đi. Anh thì hiểu quỷ gì?